nàng muốn giết ngươi, lại hủy diệt cái này thế giới. Ta muốn, nàng vậy cũng đang tìm kiếm tự hủy diệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân nhãn thần run lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói, đều là của ta sai. Lời này, làm cho Bạch Hồ trừng mắt nói, cho nên, ta liền ghét nhất ngươi điểm ấy, cũng không có việc gì. Trước tiên đem sai hướng trên người mình kéo lại nói, ngươi cho rằng đây là ôn nhu sao? Quan trọng là, biện pháp giải quyết biết không? Ngươi phạm được sai, nhất định phải chính ngươi giải quyết. Ngươi biết ngươi đã làm sai điều gì sao? Nhân tạo thiên sứ, vốn chính là sử dụng Hạ gia chế tạo hoàn mỹ thiên sứ gen. Vì chiến đấu giết chóc mà sống, sở hữu các hạng năng lực, nhưng mà bọn họ chung quy không phải người. Không có cảm tình, không có khả năng giống nhân loại giống nhau. Sử dụng tình cảm hạt căn bản, nhưng ngươi dùng yêu cảm động nàng, giáo hội nàng cái gì là yêu, như thế nào đi yêu một người. Nàng cũng sẽ cố ý đem đùi gà rơi đến trên bàn để cho ngươi cho ăn. Nàng cũng sẽ chưa ăn cơm, nói mình ăn rồi, chỉ để lại ngươi tiết kiệm tiền, tặng cho ngươi ăn. Nàng cũng sẽ một lòng vì ngươi muốn. Đương nhiên, đây là tốt. Thẳng đến khi này phần tình yêu biến thành hận ý, nàng biến thành trên thế giới sinh vật đáng sợ nhất. Không biết ngươi có nghe hay không người khác nói qua, nàng cùng còn lại nhân tạo thiên sứ bất đồng. Nàng so với hết thảy nhân tạo thiên sứ đều mạnh hơn hơn. Vấn đề là, nàng còn chỉ có phân nửa gen. Vì sao? Bởi vì ngươi giáo hội nàng cái gì là yêu. Ngươi giao phó nàng cảm tình, để cho nàng cũng có thể đi qua cảm tình, sản sinh tình cảm hạt căn bản. Sau đó, nàng cùng nhân loại bất đồng, nàng sở hữu hoàn mỹ thiên sứ gen. Tận lực bồi tiếp suy đoán của ta, thiên sứ gen cùng quỷ gen có chút chung điểm. Thiên sứ gen cũng có thể chuyển hóa tình cảm hạt căn bản, đem chuyển hóa thành năng lượng. Nàng đối ngươi yêu càng sâu, hận càng sâu, nàng sẽ thay đổi càng cường đại. Đây cũng là nàng một ngày so với một ngày cường đại nguyên nhân. Hạ Tân, cái này đều là ngươi làm hại. Ta còn có thể khẳng định nói cho ngươi biết, nguyên bản giết hết một mình đấu năng lực cực mạnh biện pháp tốt nhất chính là dùng phạm vi tính vũ khí sát thương. Nhưng bây giờ, cho dù dùng bom nguyên tử cũng tạc bất tử nàng. Nơi đây dính đến một ít bom nguyên tử tri thức cùng với nàng năng lực của tự thân. Ta lười nói cho ngươi. Nói chung, năng lực của nàng đã để nàng một, không, e ngại đại quy mô tính sát thương vũ khí. Hai, không e ngại đa số nhân loại. Hiện tại đã bắt nàng không có gì biện pháp. Ngươi suy nghĩ một chút, đợi nàng bắt được một nửa kia gen, lấy cái gì đối phó nàng? Ta cũng không biết nàng hoàn toàn thể có cái gì năng lực. Chỉ sợ câu kia nàng muốn hủy diệt cái này thế giới, không phải chỉ là nói suông. Những thứ này mới gọi tất cả đều là lỗi của ngươi, lỗi của mình, chính mình liền muốn tới chịu trách nhiệm. Hạ Tân trầm mặc thật lâu, mới gật gật đầu nói, ta sẽ cùng với nàng giảng đạo lý. Hàng đêm biết nghe ta. Giảng đạo lý, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đánh trước bại nàng. Đạo lý này Hạ Tân đương nhiên hiểu. Không có thực lực đạo lý, không có bất kỳ chỗ đứng. Hiện tại ngươi biết tại sao mình có thể mở ra quỷ đi. Hạ gia qua nhiều năm như vậy, thiên tài nhiều không kể xiết, có thiên phú võ học cũng không ít. Nhưng bọn họ quá chuyên chú vào ngoại vật, tựa như Hạ Vô Song chuyên tâm nhất thống Hoa Hệ gia tộc. Chỉ có ngươi Hạ Tân, ngươi sở hữu gặp may mắn thiên phú võ học, lại có chân chính yêu, ngươi còn sở hữu chân chính quỷ gen, ngươi có thể đánh bại đêm hè, sau đó giết chết nàng, ở nàng bắt được một nửa kia gen phía trước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này làm cho Hạ Tân trừng to mắt một cái. Hắn không thể làm như vậy. Không phải, ngươi có thể làm như vậy. Giết chết năng lực cường đại hàng đêm,